Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 38, hàng siêu giá trị, gocchuyenaudio.com. Ôn Tiếu hơi sợ Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên là người làm dấy lên chủ đề bàn tán trong giới cái đêm Nhạc Văn Văn đưa Kỷ Nhiên đến bản sắc ảnh của Kỷ Nhiên lưu truyền trong khắp nhóm chị em, y tận mắt thấy đám bạn của mình ùa lên đón tiếp rồi lại bị cậu ta chửi về. Nếu không phải bên cạnh còn có trợ lý và luật sư thì y thật sự không dám đi, y sợ Kỷ Nhiên sẽ đánh mình. Kỷ Nhiên đi đằng trước im lặng đưa bọn họ đến bãi đỗ xe. Xe của chúng tôi ở đây, không phiền cậu Thiện nữa. Đến gần chiếc xe, trợ lý lên tiếng. Ôn Tiếu nhanh chóng mở cửa muốn chuồn. Kỷ Nhiên nhanh hơn y một bước đè tay lên cửa ung dung nói. Gấp gì chứ, nói chuyện tí nhỉ. Ôn Tiếu chớp mắt hơi hoảng hốt. Em, sao thế? Kỷ Nhiên đi guốc trong bụng y, nói. Chẳng lẽ tao còn có thể đánh mày trong bãi đỗ xe, ngay trước mặt đồng nghiệp của mày? Ôn Tiếu do dự một lát cảm thấy lời này cũng có lý. Hơn nữa chính bản thân y cũng có điều muốn nói với Kỷ Nhiên. Được, chúng ta ra kia trò chuyện. Hai người đi đến góc khuất bên trái thang máy. Ôn Tiếu hỏi, anh cho Tần Mãn bao nhiêu tiền? Kỷ Nhiên không ngờ y sẽ hỏi chuyện này trước, cậu nhíu mày. Liên quan đéo gì đến mày? Em có thể trả giá cao hơn. Ôn Tiếu cắn môi dưới. Anh nhường anh ấy cho em đi. Kỷ Nhiên sững sờ, sau đó lại giận đến mức bật cười. Chẳng ngờ rằng còn có nhiều người nhớ thương tên khốn kiếp kia như vậy. Cậu không hề suy nghĩ, lập tức nói ra con số gấp đôi. Ôn Tiếu ngẩn người, nhìn Kỷ Nhiên đầy nghi ngờ. Nhiều thế cơ à? Kỷ Nhiên nói, không trả được thì cút. Ôn Tiếu cúi đầu, do dự hồi lâu. Có thể bớt một chút không? Mày nghĩ mày đang mua thức ăn trong chợ đấy à? Kén cá chọn canh còn mặc cả nữa. Ôn Tiếu nói, nhưng anh dùng mấy tháng rồi mà. Kỷ Nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào giao tiếp bình thường với cái tên Ôn Tiếu này, dường như y mọc trên khu vực cấm của cậu, mỗi lời nói và cử chỉ đều khiến cậu buồn nôn. Mày coi người sống sờ sờ là gì? Kỷ Nhiên mỉa mai, nói. Đồ vật chắc, còn chia thành hàng mới với Sơ Con Han. Mày mua rồi, có phải tao còn phải bảo hành 3 năm cho mày không? Ôn Tiếu, vậy rốt cuộc phải thế nào anh mới bằng lòng nhường anh ấy cho em? À phải rồi, anh mới nhậm chức nhất định rất muốn có thành tích nhỉ? Em có thể cho anh dự án, chỉ cần anh yêu cầu. Mấy dự án nhỏ xíu vài chục vạn này, y có thể tung bừa ra vài cái. Bố mày thèm mấy cái dự án rẻ rách của mày chắc. Tao nói thật với mày nhé, chỉ riêng cái việc ký hợp đồng hôm nay thôi tao đã thấy lãng phí thời gian vãi rồi. Ôn Tiếu im lặng một lát, đột nhiên lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm cho mình một điếu để tăng thêm dũng cảm. Kỷ Nhiên ớ ra, mày tự hút thì không sặc hả? Kỷ Nhiên, anh đừng cho rằng anh đặc biệt với Tần Mãn lắm nhé. Ôn Tiếu run rẩy nói. Chẳng qua anh xuất hiện đúng thời điểm, vừa vặn gặp được lúc anh ấy khốn khó, anh ấy đến đường cùng mới chọn anh. Kỷ Nhiên không giận mà còn cười. Đúng, kẻ đến sau như mày chỉ có thể đứng rìa xem thôi. Ôn Tiếu nói, anh vẫn luôn nói những lời đắc tội người khác thế à? Không đến mức đó, Kỷ Nhiên miễn cưỡng đáp, tao chỉ rất thích chọc giận mấy thằng ngu như bò thôi. Ôn Tiếu, quả nhiên y không nên tìm Kỷ Nhiên, y đang định nói tiếp thì bỗng trông thấy thang máy đi từ trên xuống, có thể nhìn thấy người đứng bên trong cửa thủy tinh trong suốt. Ôn Tiếu ngẩn ra, vội vã dập thuốc lá, y điều chỉnh giọng điệu, khẽ nói. gocchuyenaudio.com, Kỷ Nhiên, em thật sự rất thích Tần Mãn, em yêu thầm anh ấy nhiều năm rồi. Em bỏ tiền ra không phải vì bao nuôi anh ấy, em chỉ không muốn anh ấy phải chịu uất ức, đương nhiên em không có ý trách anh. Ngược lại, anh giúp anh ấy trong lúc nước sôi lửa bỏng, em rất cảm kích anh. Cảm kích tao, Kỷ Nhiên nheo mắt, đó là chuyện của hai chúng tao, mày cảm kích tao làm gì? Bớt rát vàng lên mặt mình đi, Ôn Tiếu nuốt nước miếng. Được thôi, em chấp nhận cái giá ban nãy anh nói, anh nhường anh ấy cho em, vậy là được rồi chứ. Nhưng mà số tiền kia quá lớn, tạm thời em không lấy ra được, em cần thời gian, không lâu đâu, nhiều nhất là một tuần. Kỷ Nhiên không ngờ mình chỉ nói bừa mà Ôn Tiếu lại đồng ý thật. Tao đổi ý rồi, Kỷ Nhiên giơ một ngón tay lên, mày cân nhắc 5 phút, bây giờ tao muốn thêm 1.000 vạn. Ôn Tiếu trợn mắt mặt căng đỏ, nói, Kỷ Nhiên, anh đừng quá đáng, anh cũng có thích anh ấy đâu, cuộc làm ăn này đã có lợi nhuận kếch xù với anh rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Đúng là tao không thích anh ta, nhưng tao ghét mày. Kỷ Nhiên nói, mày suy nghĩ nhanh lên, còn chần chờ nữa là tao lại tăng giá. Không cần suy nghĩ, tiếng đàn ông trầm khàn vang lên từ phía sau. Kỷ Nhiên khựng lại, Ôn Tiếu, nếu cậu có ý kiến về vấn đề này thì nên liên lạc trực tiếp với tôi. Tần Mãn vừa nói vừa bước về phía trước, anh đưa tài liệu cho Kỷ Nhiên. Phần tài liệu này rất gấp, phải nộp lên trên trước khi tan làm, cần em ký tên. Trái tim của Kỳ Nhiên bỗng đập nhanh hơn, cậu vô thức cầm lấy tài liệu rồi ký ngoáy lên trên. Lần sau trước khi ký tên thì phải đọc kỹ nội dung nhé. Tần Mãn mỉm cười, nhỡ là giấy bán mình thì sao? Kỳ Nhiên, mặt mũi Ôn Tiếu rất hồi hộp. Tần Mãn, anh nghe thấy cả rồi à? Bấy giờ Tần Mãn mới liếc nhìn Ôn Tiếu. Nghe được một chút, xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thôi. Ôn Tiếu siết góc áo. Em vốn cũng muốn liên lạc với anh nhưng lại sợ Kỳ Nhiên không chịu buông tha, nên mới đến tìm anh ấy trước. Kỳ Nhiên, tao, Tần Mãn nói, vậy thì tôi chính thức trả lời cậu tôi không bằng lòng. Bãi đỗ xe im lặng trong tích tắc, Tần Mãn nhìn gương mặt trắng bệch của Ôn Tiếu, anh nói bằng giọng điệu khách sáo và tự nhiên, dường như ban nãy họ đang bàn công chuyện trong phòng họp. Tạm thời tôi không thiếu tiền, không muốn đổi ông chủ cũng không có hứng thú với cậu. Tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa? Ôn Tiếu bối rối há mồm, mặt nhấp nháy lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu không thốt nên lời. Tần Mãn nói, còn nữa tôi mong sau này cậu đừng tiếp tục làm phiền Kỳ Nhiên, nếu em ấy giận thì tôi sẽ khó xử lắm. Ôn Tiếu đỏ mắt rời đi, chờ xe của y lăn bánh Tần Mãn mới quay đầu, nói. Tôi mang hợp đồng về trước, Kỳ Nhiên ngập ngừng, ngoảnh lại bảo, đợi đã tôi cũng muốn đi. Cửa thang máy khép lại trong không gian nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh. Kỳ Nhiên gọi Ôn Tiếu đến chỗ khuất, mục đích ban đầu là muốn mỉa mai y. Không ngờ cuối cùng lại nghe Ôn Tiếu diễn vai tình thâm ở đó, cậu chẳng kịp nói gì. Có điều vài câu nói ngắn gọn đơn giản kia của Tần Mãn lại làm cậu càng thoải mái hơn. Cửa thang máy sạch đến mức phản quang, Kỳ Nhiên vụng trộm liếc Tần Mãn. Anh đứng nghiêm, nét mặt vô cảm. Sau khi Tần Mãn phá sản, rất lâu rồi Kỳ Nhiên chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Bấy giờ Kỳ Nhiên mới nhớ ra những lời cậu và Ôn Tiếu nói khi trước đã bị anh nghe thấy cả rồi. Cậu muốn giải thích nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược về. Thôi xin đấy, những góc truyện audio.com, câu nói đó nghe cũng biết là đùa, ai lại coi là thật. Hơn nữa, vì sao cậu phải giải thích với Tần Mãn, khiến cho chính bản thân mình có vẻ chột dạ vì làm sai. Cậu rời mắt, ban nãy anh nói thế là có ý gì, anh khó xử chỗ nào, muốn người khác cho rằng tôi ức hiếp anh phải không? Tần Mãn lạnh nhạt đáp, không, quay về phòng làm việc Kỳ Nhiên giả vờ hỏi vu vơ. Tối nay ăn gì nhỉ? Trong lòng cậu, đây chính là đang đưa cành ô liu, một cho đối phương. Một đưa cành ô liu, chủ động nhượng bộ tỏ thiện ý, Tần Mãn chăm chú đọc tài liệu không ngẩng đầu lên. Tùy em, hay lắm, cành ô liu gãy rồi. Xem ra Tần Mãn giận thật nhưng cậu nói thế cho Ôn Tiếu nghe mà anh coi những lời ấy là thật ư. Kỳ Nhiên cũng chẳng quấn lấy con người hờ hững kia nữa, cậu im bặt lòng thầm nhủ tôi mà còn nói chuyện với anh thì tôi là con trai anh. Vì vậy, mãi cho đến lúc tan làm, hai người không có trao đổi nào ngoài công việc. Kỳ Nhiên ngồi cả ngày trong văn phòng nên không muốn xuống bếp, cậu gọi Mãn Hán Toàn Tịch hai, phủ đầy chiếc bàn trong phòng khách. Hai, Mãn Hán Toàn Tịch, hay tiệc triều đình Hán Đanh hay đại tiệc hoàng gia Mãn Hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Hai người ngồi trên bàn, mạnh ai nấy ăn, bầu không khí trên TV còn sôi động hơn bọn họ. Quái vật mặt lạnh, đồ nhỏ mọn, đồ ngốc, Kỳ Nhiên bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Chỉ có đồ ngốc mới coi những lời cậu nói là thật, một là Ôn Tiếu, hai là Tần Mãn. Di động vang lên, Nhạc Văn Văn gửi tin nhắn đến. Nhạc Văn Văn, hôm nay Ôn Tiếu lại đến phiền bồ hả? Tôi có đứa bạn bị nó gọi đến quán bar, bây giờ nó đang vừa nốc rượu vừa kể lể đấy. Bố Kỳ, sao không uống chết mẹ nó đi? Cậu giúp tôi đưa cho nó hai bịch giấy, nói là tôi có chút lòng, bảo nó cứ khóc từ từ, đừng ngừng vội nhé. Nhạc Văn Văn, ok, chỉ cần những lời này của bồ tôi sẽ đích thân đưa. Sau khi Kỳ Nhiên ăn no, di động lại rung lên. Nhạc Văn Văn gửi ảnh đến, cậu mở ra xem, không nhịn được mà cười thành tiếng. Bối cảnh ở quán bar, Nhạc Văn Văn chỉ chụp một bàn tay đang cầm hai bịch giấy nguyên tem, đầu bên kia là Ôn Tiếu lệ hoen mi mắt hoang mang nhìn máy ảnh, đang định vươn tay nhận khăn. Nhạc Văn Văn, chuyển lời giúp bồ rồi, nó càng khóc tận hơn, tôi quay video cho bồ coi nhé. Kỳ Nhiên gửi lại một cái mim, gõ màn hình, khỏi, ngứa mắt, sau khi ăn cơm xong, Kỳ Nhiên đi vào phòng tắm. Cậu cởi quần áo, mở vòi hoa sen, nước ấm chảy từ đỉnh đầu đến chân trần. Cậu sống một mình đã lâu nên không có thói quen khóa cửa khi tắm, vậy nên lúc nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động thì vẫn chưa phản ứng kịp. Mãi tới khi gió điều hòa phả vào từ bên ngoài, Kỳ Nhiên mới thấy sau lưng lạnh toát, bèn lơ đãng quay đầu lại. Tần Mãn chỉ mặc một chiếc quần tứ giác màu đen, đứng trước cửa rồi hỏi. tắm chung không? Vốn Kỷ Nhiên còn muốn che, nhưng lại thấy hơi thừa, bèn ngượng ngùng chửi. Không muốn, anh cút đi, tôi liếm cho em nhé. Tần Mãn bình tĩnh nói, muốn không? Vào khoảnh khắc những lời này được thốt ra, Kỷ Nhiên lập tức nhớ lại cảm giác ấy. Tần Mãn hiếm khi dùng miệng giúp cậu, nhưng phải thừa nhận là rất sướng. Không phải vì kỹ thuật của Tần Mãn tốt mà khi anh nằm nhoài bên dưới, cậu luôn có khoái cảm bí ẩn khôn xiết. Kỳ, góc truyện audio.com, Nhiên nghĩ vậy thì lỗ tai cũng đỏ bừng, không nhịn được mà cương cứng, xuyên qua hơi nước Tần Mãn có thể nhìn rất rõ ràng. Bọn họ chỉ có quan hệ giúp đỡ, không phải đang yêu đương. Chiến tranh lạnh hay cãi vã đều không ảnh hưởng đến việc làm tình. Kỷ Nhiên trước nay không để dục vọng của mình chịu thiệt, cậu thầm lấy cớ cho phản ứng của bản thân rồi tắt nước. Chỉ được ngậm thôi đấy, cấm làm trò khác, nhưng một khi loại chuyện này xảy ra, chẳng ai có thể khống chế được hướng đi của nó. Ban đầu Kỷ Nhiên chống lên tường, chẳng biết thế nào mà sau đấy lại lăn vào bồn tắm, cuối cùng vẫn làm đến bước cuối. Lúc Tần Mãn lấy dầu bôi trơn từ trong khăn tắm ra, Kỷ Nhiên biết mình bị lừa nhưng cậu NNG quá rồi, không thể dừng được, đành phải mắng Tần Mãn. Đồ khốn kiếp, đồ lừa đảo chết tiệt, Tần Mãn đáp lại cậu, bình thường Tần Mãn rất dịu dàng, hôm nay lại khác hẳn. Cũng chẳng bạo lực lắm nhưng lúc Kỷ Nhiên vừa lên đỉnh thì anh lại đè cậu lên bồn tắm tiến hành cuộc chinh phạt tiếp theo. Thế là Kỷ Nhiên càng chửi hăng hơn, chờ đến khi mọi chuyện ổn định thì Kỷ Nhiên đã mệt lả. Bọn họ quấn lấy nhau không ngừng nghỉ suốt 2 giờ trong bồn tắm. Bồn tắm lại được thay nước mới, Kỷ Nhiên nằm trên người Tần Mãn, yếu ớt nói. Anh thích ở đây đúng không? Vậy thì đêm nay anh ngủ ở đây nhé. Hồi lâu không nhận được câu trả lời, lúc Kỷ Nhiên sắp lim dim ngủ thì người phía sau mới lên tiếng. Tôi là hàng bán có giới hạn. Kỷ Nhiên bừng tỉnh, ngẩn ra. Sao cơ, trước kia do tình huống ép buộc nên tôi mới ký hợp đồng với em, chứ không phải sau này đều phải sống nhờ vào việc bán mình. Tần Mãn hôn lên vành tai cậu. Vậy nên tôi không thể kiếm lợi nhuận trong phương diện này cho em đâu. Kỷ Nhiên nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói. Tôi thiếu chút tiền đó chắc, tôi chỉ muốn trêu Ôn Tiếu thôi. Dứt lời cậu thấy vẫn chưa đủ, chỉ có đầu ngốc mới tin những lời đó, anh với Ôn Tiếu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tần Mãn ôm eo cậu từ phía sau, hình như anh đang cười thành tiếng. Em nói thế nào thì là thế ấy, đừng bán tôi đi là được. Tôi cũng chẳng phải thằng buôn người. Kỷ Nhiên liếc anh một cái. Hơn nữa tôi là hàng siêu giá trị, em bán đi là thiệt. Kỷ Nhiên phân tích câu nói này, hồi lâu sau cậu mới hiểu rõ. Hóa ra anh ta giày vò cậu suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chứng minh anh ta là hàng siêu giá trị à? Cách chương.